Chương 101, chúc cửu âm. Ban đêm, khi Khương Tự ngủ ngon lành, đột nhiên cảm nhận được thuyền đại hải tượng chấn động, ngay sau đó là các loại âm thanh hỗn loạn ồn ào. Có cự thú công kích thuyền, mở trận pháp ra. Người phàm chuyển đến hết tầng hầm tị nạn, các tu sĩ tập hợp trên bong tàu, không nên tự ngự kiếm ra biển. Không nên ngự kiếm ra biển. Nghe theo chỉ huy. Vị tu sĩ áo đỏ kia, nghe theo chỉ huy. Khương Tự xoa xoa mắt, sau đó thấy ánh trăng không biết từ khi nào đã chiếu qua cửa sổ khoang thuyền vào trong, vừa mở mắt đã thấy được gương mặt tuấn tú hoàng mỹ đến tận cùng của đại sư huynh. Đại sư huynh, có chuyện gì vậy ạ? Nguyệt Ly cúi người đem tiểu sư muội vẫn đang buồn ngủ mông lung bế lên, thấy bé chỉ mặc bộ váy lụa nhỏ mỏng manh, vừa yếu đuối vừa mềm mại, chân nhỏ trần trụi bền lấy ra một bộ áo choàng bọc kín bé lại, nhàn nhạt nói, gặp hung thú trên biển, A Tứ chớ sợ. Khương Tự gật gật đầu, cuối cùng cũng tỉnh ngủ hoàn toàn, ngoan ngoãn ôm lấy cổ đại sư huynh ra khỏi khoang thuyền. Trên bong tàu vô cùng hỗn loạn, người khí tông đang khẩn cấp mở trận pháp. Không ít tu sĩ đang ngự kiếm đứng mép thuyền nhìn sóng lớn ngập biển vân mộng. Khương Tự liếc mắt một cái đã thấy được vị kiếm tu thanh y đang đứng đón gió cùng với nhị sư huynh như hòa thành một thể với bóng đêm bên ngoài. Một cơn sóng lớn lại đánh qua, thuyền đại hải tượng lắc mạnh ba lần. Nước biển tràn vào bong tàu, đổ ập xuống khiến các tu sĩ lập tức trở thành con gà rớt vào nồi canh. Người có tu vi không đủ còn trực tiếp té ngã trên bong tàu. Nhất thời xung quanh đầy tiếng chửi bậy. Trên người mang theo tỷ thủy châu, nép vào trong lòng Nguyệt Ly, Khương Tự ngây thơ đáng yêu chớp chớp mắt. Trận pháp mở. Các tu sĩ quay về hết đi. Người khí tông phụ trách trận pháp đen mặt quát, gào lên gọi đám tu sĩ, lang thang, bên ngoài về. Chính mi đấy, tên tu sĩ áo đỏ kia, nói mi đó, lướt sóng vui nhỉ. Mau về ngay. Tam sư huynh. Khương Tự kinh ngạc phát hiện người vừa bị điểm danh mắng xối xả chính là tam sư huynh của mình, tức khắc khuôn mặt nhỏ cũng cứng lại. Chỉ thấy Trọng Hoa lạnh mặt dẫm lên tòa liên hoa quay lại, những tu sĩ khác cũng vội vàng chạy trở lại phạm vi trận pháp của thuyền đại hải tượng, chỉ sợ chậm thì trận pháp sẽ mở ra, họ có thể bị nhốt bên ngoài. Thuyền đại hải tượng nháy mắt đã khởi động một lồng phòng hộ trong suốt thật lớn che chắn tất cả sóng gió bên ngoài. Lão Tam, tình huống thế nào? Lang Tấn cùng Mặc Khí đều đã quay lại, hỏi. Khuôn mặt tuấn mỹ tà tứ của Trọng Hoa không có chút ý cười, dưới đáy mắt đều là sương lạnh, lại sợ dọa tiểu Khương Tự nên duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của bé, trầm thấp nói, là chúc cửu M, trận pháp trên thuyền chịu không nổi 15 phút. Chúc cửu âm, chúc nghĩa là chiếu sáng. Cửu âm biểu thị nơi cực kỳ u ám tối tăm, cửu là phó từ biểu thị mức độ. Cho nên Trúc Long còn được gọi là Trúc Cửu M, trích Đại Hoang Bắc Kinh, Sơn Hải Kinh, ở phía tây Bắc Hải Ngoại, phía bắc sông Xích Hà, có ngọn núi tên Chương Vĩ. Có vị thần, mặt người, thân rắn, toàn thân đều là màu đỏ, cơ thể dài 1000 dặm, con mắt dựng đứng, mí mắt hợp thành một cái khe, nhắm mắt lại chính là đêm đen, mở mắt ra chính là ban ngày. Không ăn đồ vật, không ngủ cũng không hô hấp, chỉ nuốt gió và mưa. Ông có khả năng soi sáng địa phương cực kỳ u ám tối tăm, chính là vị thần Trúc Long trong truyền thuyết. Lời còn chưa dứt đã thấy một cái đuôi rắn màu đỏ lửa xé toan cơn sóng lớn động trời đánh úp lại, nặng nề đập vào thân thuyền đại hải tượng. Con thuyền biển lung lay vai lượt khiến các tu sĩ phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Hung thú, có hung thú dưới đáy biển. Là rắn biển. Có tu sĩ tinh mắt nhìn thấy thất thanh kêu lên. Người phụ trách trận pháp khí tông, Trương Thiên Hải tiếp tục đen mặt vội vàng quát, không cần phải kinh hãi, trận pháp của khí tông bọn ta có thể ngăn cản được hung thú ngũ cấp dưới đáy biển. Mọi người tự xếp hàng lại, tránh xảy ra chuyện dẫm đạp. Một khi có tình huống nguy cấp, mọi người hãy vận chuyển linh lực tới trận pháp bên mép thuyền để chống đỡ hung thú. Trương Thiên Hải nói còn chưa nói xong. Một cái đuôi rắn màu đỏ lửa lại tiếp tục đánh lên thuyền biển, suýt chút nữa đã hất văng thuyền ra xa. Khương Tự cũng bị hoảng hồn, vội vàng ôm chặt lấy cổ đại sư huynh, yếu ớt hỏi, chúc cửu âm có phải rồng lớn không ạ? Chúng ta gặp phải rồng lớn rồi ạ. Chúc cửu âm chính là một trong tứ long thượng cổ, âm lãnh hung tàn, sức chiến đấu cực cao, loại rắn biển này nào có thể so sánh được. Nguyệt Ly duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của bé, nhàn nhạt nói, chớ sợ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 102, Lan Chi Ngọc Thụ. Nguyệt Ly duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của bé, nhàn nhạt nói, chớ sợ. Biển Vân Mộng không có khả năng xuất hiện chút cửu em mờ, tam sư huynh. Sao huynh lại trêu chọc đến nó? Lan Tấn thấy Khương Tự sợ tới mức khuôn mặt nhỏ đều trắng, tức khắc nhíu mày hỏi. Vân Mộng thập bát châu linh khí như này há có thể nuôi dưỡng ra chút cửu em mờ, chút cửu âm được đồn đãi đã sớm theo chư thần cùng nhau ngã xuống rồi. Mặt khí lạnh lùng nhìn qua, nói, hắn phát hiện ra mùi lan chi ngọc thụ, xé rách không gian đi tìm, tìm một ngày một đêm rồi tìm được cả chút cửu âm luôn. Lan chi ngọc thụ, dịch thô cây lan như ngọc. Khuôn mặt tuấn mỹ tà tứ của Trọng Hoa suy sụp, nghiến răng nghiến lợi nói, lão nhị, chúng ta cùng nhau xé rách không gian tìm lan chi ngọc thụ cho tiểu sư muội cơ mà. Ai có thể nghĩ đáy biển Vân Mộng lại như cái sàn, không gian rách nát, liên tiếp đi vài thế giới nhỏ, ta vừa vặn đụng vào chút cửu âm sống trong một không gian, thứ đáng chết này thủ một gốc cây lan chi ngọc thụ, cũng không biết ở thế giới nhỏ kia co đầu rút cổ bao nhiêu năm rồi. Đám người Lan Tấn cạn lời. Khương Tự hơi sửng sốt, cho nên nhị sư huynh cùng tam sư huynh biến mất một ngày một đêm là để tìm lan chi ngọc thụ cho bé sao. Trong thức hải, tiểu động phủ thất thanh kêu lên, Lan. Lan chi ngọc thụ. Trời ạ! Trên cây này có vô số lan chi cùng thần thảo ký sinh, rậm rạp tùm lắm, khó trách khiến chút cửu âm để mắt đến. Lý Trường Hỷ bị tưới thành gà rớt vào nồi canh thật vất vả hong khô bộ quần áo. Từ trong đám tu sĩ chen qua bỗng nghe được lời Trọng Hoa nói, suýt nữa tiếp tục hoa mắt. Dời ơi, chúc! Chúc cửu em mờ! Xé rách không gian! Không không không, cả cái gì cũng chưa nghe thấy hết. Lý Đại Nhân rén thành một cục, gã không nghe, Vương Bác Niệm Kinh. Vương Bác Niệm Kinh, Vương Bác ở đây là con rùa, ý chỉ lời nói không đáng tin. Hung thú không công kích nữa. Các tu sĩ thấy đuôi rắn màu đỏ lửa kia không công kích thuyền nữa, tức khắc vui vẻ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng không đánh nữa là tốt rồi. Người khí tông cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh. Hung thú dưới đáy biển này hung mãnh thật, thế mà trước đây chưa từng gặp, nếu lại đánh thêm vài cái, trận pháp sẽ bị vỡ tan mất. Trời sáng, trời đã sáng, hải thú đi rồi. Có tu sĩ vui mừng kêu lên, chỉ thấy vốn vẫn đang đêm trăng. Nháy mắt liền biến thành ban ngày. Hải thú, chỉ chung thú dưới biển. Sắc mặt đám người Lan Tấn đột ngột thay đổi, không hẹn mà cùng nói, nó mở mắt. Nghe đồn chúc cửu âm mở mắt là ngày, nhắm mắt chuyển đêm, thổi gió thành mùa đông, hít vào sang mùa hạ, hơi thở như gió mạnh. Chúc cửu âm mạnh bởi khả năng nuốt mặt trời mặt trăng được. Chúc cửu âm đem chúng ta kéo vào thế giới nó sống rồi. Nguyệt Ly nhìn về phía hư không, giọng nói lạnh nhạt xa cách. Khương Tự cảm giác được thuyền đại hải tượng đang không ngừng nặng hơn, nặng dần xuống, tựa như rơi vào một thế giới không biết tên. Lần này tu sĩ cả thuyền đều cảm giác được không đúng lắm. Sắc mặt Trương Thiên Hải đột ngột thay đổi, la lớn, mọi người đề phòng, không được tự tiện hành động, không thể rời bong tàu, chúng ta sợ là gặp phải phiền toái lớn. Con thuyền đại hải tượng này từ Phủ Hải Châu xuất phát đi về hướng Phủ Bích Thủy rồi trở về điểm xuất phát. Nhân chuyện bí cảnh Lan Hoàng mở ra ầm ĩ đến oanh oanh liệt liệt, vô số tu sĩ Nam Hoang ngồi thuyền đi châu phủ phương Bắc sớm. Vì thế này con thuyền chịu tải tới 900 người, trừ 200 người phàm, còn lại tu sĩ ước chừng khoảng 700 người. Nghĩ có đến 700 người hợp sức, người khí tông lại ẩn ẩn sinh ra một tia hy vọng. Các tu sĩ rốt cuộc đã gặp qua sóng to gió lớn nhiều lần nên biết ở trên biển Vân Mộng một khi gặp được nguy hiểm cần phải đồng tâm hiệp lực mới có thể sống sót. Vì thế tất cả nhanh chóng nghe theo Trương Thiên Hải chỉ huy, mỗi 10 người tạo thành một đội, phân biệt đứng ở 79 cửa trận pháp trên thuyền đại hải tượng. Các cửa trận pháp phân bố ở các vị trí bong tàu và đáy thuyền. Trên bong tàu lập tức ít đi hơn phân nửa người, trở nên không còn chen chúc như ban nãy nữa. Trương Sư Huynh, các vị này là người kiếm tông, Phủ Thanh Châu, để họ giữ vị trí trấn thủ tứ đại trận pháp thỏa đáng nhất. Hải Lam Châu cùng Linh Đan Nhi mang theo người phụ trách thuyền đại hải tượng Trương Thiên Hải qua, đám người thấy Nguyệt Ly cùng Khương Tự, sắc mặt vui vẻ. Trương Thiên Hải có kinh nghiệm lâu năm trong bảo vệ trận pháp giữ, theo thuyền đại hải tượng đi tới đi lui các châu phủ đã vài thập niên, vô cùng khôn khéo tinh ranh. Vốn còn cho rằng Hải Lam Châu sẽ giới thiệu tu sĩ xuất sắc trên bảng vô nhai thượng, Kết quả vừa thấy lại là vài vị tu sĩ trẻ tuổi trong tuấn mỹ đến mức có thể tạo thành nhóm, tức khắc hơi sửng sốt. Tu sĩ đẹp thì đẹp thật, chẳng qua tuổi quá trẻ, trong đó một người vậy mà còn ôm tiểu nương tử đáng yêu mềm mại, tổ hợp này sao cứ có cảm giác quen quen. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 103, Người mặc cá. Trương đại nhân, là ta, Lý Trường Hỷ, trận pháp này có thể chịu đựng được nữa không? Lý Trường Hỷ nhấc tay, nở nụ cười cứng đờ, hung thú kia là Chúc. Chúc Cửu Âm đấy, nói ra, tu sĩ cả thuyền này đang sống sờ sờ cũng hù chết luôn. Lý đại nhân. Trương Thiên Hải nhận ra gã, lúc này mới ý thức được đám người Nguyệt Ly, Khương Tự chính là dê béo bị thịt ban ngày truyền ồn ào huyên náo. Tức khắc hoàn toàn thất vọng. Đến cỏ Duyên Linh cũng nhận không ra, bị người ta tùy tiện lừa dối một chút liền bán rẻ, tu sĩ không có ánh mắt và kinh nghiệm giang hồ như vậy có thể làm được gì, chẳng qua là pháo hôi thôi. Lý đại nhân yên tâm, trận pháp của khí tông bọn ta đặc biệt nhất ở chỗ không chỉ có thể dùng linh bích vận hành mà còn có thể kết hợp linh khí từ tu sĩ để cùng nhau chống đỡ. Ta theo thuyền đã vài thập niên, chưa bao giờ thất thủ đâu. Đợi lát nữa các vị cứ cùng Hải Lam Châu tiểu thư bảo vệ cho phương chủ vị này là được. Cảm ơn. Trương Thiên Hải tuy nội tâm nhịn không được thất vọng nhưng vẫn như cũ rất lõi đời khéo đưa đẩy, mang theo đám người lang tấn tới vị trí chủ vị trên bong tàu. Tính toán, nếu đám tu sĩ tuấn tiếu này không dùng được thì cũng tiết kiệm thêm chút thời gian cho người Vô Cực Tông. Được, Trương Sư Huynh, có đám người Nguyệt Ly đạo hữu ở đây, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi hiểm cảnh. Hải Lam Châu thấy mình bị phân tới cùng tổ với Nguyệt Ly tức khắc vô cùng vui mừng, từ trên búi tóc gỡ xuống một cây thoa ngọc bích hóa thành kiếm, cầm trong tay. Trương Thiên Hải sắp xếp nhiệm vụ, lại cùng Hải Lam Châu tự quyết định, bọn người lang tấn không để ý, mỗi tội sắc mặt nặng nề nhìn Vân Mộng Thập Bát Châu trên đỉnh đầu càng ngày càng xa, thẳng đến khi thuyền hơi chấn động, hoàn toàn rơi vào thế giới của Chúc Cửu M. Chỉ thấy thuyền đại hải tượng giống như một bọc khí thật lớn rơi xuống đáy biển của thế giới nhỏ. Bên ngoài thuyền là không gian trống trải yên ắng thật lớn, không mặt trời, không trăng cũng không sao, lại chẳng có xuân hạ thu đông. Tay nhỏ của Khương Tự che đôi mắt lại, từ kẻ ngón tay len lén dòng ra bên ngoài, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy bên ngoài thuyền đại hải tượng, từng con nhân ngư màu xanh bơi qua bơi lại, mặt người thân cá, không tay không chân. Những người mặc cá đó có vẻ rất đau khổ lôi kéo thuyền biển, đem một thuyền tu sĩ kéo về phía trước, nơi có một huyệt động phát ra ánh sáng trắng. Đám người Trương Thiên Hải hít hà một hơi, thất thanh kêu lên, Giao, Giao Nhân. Giao Nhân, người cá. Tương truyền ở biển Nam Hải có Giao Nhân làm nhà dưới nước để ở, sống như cá và chuyên nghề dệt, thường lên mặt nước giao du với người. Mỗi khi từ biệt người, Giao Nhân khóc, nước mắt chảy thành hạt châu. Tương An quận vương có câu thơ, giao trang đổ ngọc tầm doanh khúc vàng. Giao đây tức là giao nhân. Giao nhân chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Theo lời đồn thì thời thượng cổ, chư thần, bách thú, người phàm cùng sinh sống trong một thế giới, hài hòa ở với nhau. Hoa cỏ cây cối đều có linh, ai theo đường nấy, vô số chủng tộc ra đời, trăm hoa đua nở. Sau khi chư thần ngã xuống, người phàm bị lưu đày tới phàm trần giới cần phải không ngừng cùng trời đoạt mệnh. Nghịch thiên tu hành mới có thể một bước phi thăng thượng giới, trở về tổ địa. Mà những chủng tộc thần kỳ đó cũng phần lớn bị diệt sạch. Giao nhân chính là một trong số đó. Truyền thuyết về tộc giao nhân thần bí có rất nhiều. Đám người Trương Thiên Hải cũng lần đầu tiên nhìn thấy người mặc cá chân chính. Không phải giao nhân, họ là đệ nhân. Ánh mắt lang tấn sâu thẳm mở miệng. Đệ nhân, theo Sơn Hải Kinh, phần hải ngoại Nam Kinh. Nước Đễ Nhân nằm ở phía tây cây Kiến Mộc. Tương truyền, có cây, dạng nó như trâu, một vết bốc ra nơi vỏ nó, giống giải tua lại giống trắng vàng. Lá như lưới, quả như cây loan, cây đó nhu cây du gai, tên là cây Kiến Mộc. Cây nằm ở phía tây Kế Vũ, trên sông Nhược Thủy. Người ở nước Đễ Nhân gọi là Đễ Nhân có dạng mặt người, mình cá, không có chân. Trong thức hải, Tiểu Động Phủ cũng phổ cập khoa học cho Khương Tự. Nghe đồn Lan Chi Ngọc Thụ là hàng xóm với nước Đễ Nhân, chỗ có nhân ngư sẽ có Lan Chi Ngọc Thụ. Những người mặc cá này là hậu duệ của Viêm Đế. Viêm đế thuộc thần nông thị được người phàn trần các cô thờ phụng. Đế nhân am hiểu chăm sóc thần thảo thượng linh Lan Chi Ngọc Thụ nhất, cũng có thể nói là người thủ hộ của Lan Chi Ngọc Thụ. Chúc Cửu Âm này không biết làm thế nào lại phát hiện ra gốc cây thần thụ kia, nô dịch nước đế nhân, bá chiếm thế giới nhỏ ấy. Tam sư huynh của cô tìm Lan Chi Ngọc Thụ, tiện thế tìm ra cả Chúc Cửu M, cũng không biết nên nói vận khí hắn tốt hay kém nữa. Viêm đế, tiếng Trung, hay Hỏa Đức Vương, là một vị vua cổ đại huyền thoại của Trung Quốc vào thời kỳ tiền triều đại. Học thuật hiện đại đã xác định núi Dương Đầu ngay phía bắc Bảo Kê trong tỉnh Thiểm Tây là quê hương và lãnh thổ của ông. Thần Nông, Phồn Thể, Giảng Thể, 3220 TCN, 3080 TCN, còn được gọi là Thần Nông Thị, Khôi Ngôi Thị, Liên Sơn Thị, Liệt Sơn Thị, Tắc Thần, thường được biết với tên gọi Viêm Đế. Theo thần thoại Trung Quốc, Thần Nông là một vị thần huyền thoại của Trung Hoa, ông cũng được coi là một trong tam hoàng và được xem là một anh hùng văn hóa, cùng với hoàng đế là thủy tổ của dân tộc Hoa Hạ. Ông cũng được xem là thủy tổ của họ Hồng Bàng trong truyền thuyết của Việt Nam. Thông tin cụ thể hơn có trên Wiki. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 104, quấy rầy giấc ngủ của ta, chết. Chúc Cửu Âm cũng không phải tồn tại duy nhất như Hỗn Độn, Long Điệt, nhưng nó là rồng, cho dù huyết thống không thuần khiết thì cũng xếp vào nhóm cực kỳ mạnh thời thượng cổ. Tiểu Động Phủ không khỏi thay Tiểu Khương Tự rất mồ hôi lạnh. Đế nhân là gì? Đám người Trương Thiên Hải trợn mắt há hốc mồm, sau đó phát hiện những người mặc cá đó đã kéo thuyền Đại Hải Tượng đến một chỗ rất rộng thoáng. Tu sĩ cả thuyền nhìn nước biển cùng đế nhân bao quanh bên ngoài trận pháp, tự véo đùi, hoài nghi bản thân sợ không phải đang nằm mơ. Lý Trường Hỷ véo đùi đến tím, ai da, kêu thảm thiết một tiếng, thấy Khương Tự mở to mắt đen nhánh nhòm qua, không khỏi lộ ra gương mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, tiểu nương tử, muội không sợ sao? Kia chính là Chúc Cửu Âm đấy, loài sống nơi cửu u trong truyền thuyết lại có sức mạnh nuốt được cả nhật nguyệt. Tay nhỏ của Khương Tự nắm chặt áo choàng, từ trên người Nguyệt Ly trượt xuống, ngẩng đầu nhìn thế giới bên ngoài thuyền biển, nói, người mặc cá thật xinh đẹp, các sư huynh nói ta ra ngoài chính là để biết việc đời, muốn nhìn khắp trời đất vân mộng thập bát châu. Tiểu đế cơ kéo áo choàng dài tới sát đất đi qua đi lại, vừa cưng vừa đáng yêu, nói ra lời lại mang theo tiêu sái vạn trượng. Chuyện sống chết của người với đám tu sĩ chỉ như thoáng qua. Khương Tự giờ mới phát hiện, sống chết của tu sĩ cũng chẳng khác gì cái chớp mắt trong suy nghĩ thần thượng cổ. Khoảng cách giữa bé cùng Cố Kỳ Châu cũng không thể không vượt qua như trong tưởng tượng. Lý Trường Hỷ bị mấy câu của Khương Tự làm á khẩu không biết trả lời sao, chỉ phải cảm thán một câu, nghé con mới sinh không sợ cọp, có một đám các sư huynh che chở thì dĩ nhiên không sợ. Những người mặc cá đó muốn mang chúng ta đi đâu thế? Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Là đáy biển Vân Mộng à? Chúng ta phải làm sao để trở lại mặt đất? Má ơi, ta không có cách nào câu thông cùng trời đất nữa. Các tu sĩ thi nhau bàn tán, chẳng mấy chốc đã ồn ào như ở chợ, phát hiện đã không có cách nào câu thông cùng trời đất, chỉ có thể bóc chút linh lực đáng thương trong cơ thể. Trương Thiên Hải cùng đám người Hải Lam Châu cũng phát hiện nơi này không phải Vân Mộng Thập Bát Châu, tức khắc sắc mặt đồng thời trắng bệch. A, tên nhãi Chúc Long, mi mang ông nội mi tới địa bàn của mi làm gì? Chẳng lẽ sống ngàn vạn năm cô đơn quá nên muốn ông nội lột da cho mi để đốt đèn à? Tu sĩ áo đỏ vên mặt cười lạnh một tiếng, phe phẩy cây quạt được khảm châu ngọc, mở miệng đã châm chọc nói. Trương Thiên Hải phát hiện ra tu sĩ này đúng là kẻ trước đó ra ngoài trận pháp không nghe chỉ huy, đột nhiên thấy hít thở không thông, lại nghe hắn gọi tên nhãi Chúc Long, sợ đến mức tim suýt nữa ngừng đập. Chúc Long. Không phải hắn bị thất tâm phong đấy chứ? Nơi này làm gì có Chúc Long. Thất tâm phong là một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, do đó xuất hiện tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường. Thường xuyên xảy ra ở nhóm người chịu áp lực lớn. Bỗng nghe thấy trong không gian truyền đến một quy áp bức người. Một cái đuôi rắn màu đỏ lửa từ trong hư không đột nhiên đánh úp lại, nặng nề đập thẳng vào thuyền Đại Hải Tượng. Thuyền lập tức như nặng thêm 3 phần, 7749 trận pháp nhanh chóng bị đập nát một nửa. Nước biển tràn ồ ạt vào trong khiến các tu sĩ trên thuyền đại hải tượng phun ra một ngụm máu tươi. Đám người Trương Thiên Hải đột ngột thay đổi sắc mặt, gắt gao bóp chặt lấy chút linh lực trong cơ thể để bảo vệ trận pháp chủ, đồng thời nghẹn ngào toát lên, bảo vệ trận pháp chủ ở bốn phương, không được loạn. Nơi đây là vực nơi đáy biển không biết sâu đến đâu, một khi trận pháp bị tổn hại, nước biển và áp lực lớn sẽ lập tức nghiền nát bọn họ, ai cũng không sống nổi. Sắc mặt các tu sĩ trắng bệch, từ bỏ những trận pháp đã bị tổn hại, cố gắng bảo vệ bốn trận pháp chủ ở bốn hướng, miễn cưỡng ổn định trận pháp, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy bên ngoài khoang thuyền đại hải tượng xuất hiện một cái đuôi rắn màu đỏ lửa. Cái đuôi rắn kia làm cho toàn bộ thuyền bay vòng vòng. Sau đó một gương mặt thật lớn từ trong đáy biển hiện lên, há miệng đã tạo ra tùy áp kinh người kèm theo cơn lốc từ sâu bên dưới, quấy rầy giấc ngủ của ta, chết. Các tu sĩ còn chưa kịp thấy rõ đã bị hơi thở chút cửu âm tạo ra làm chấn động hôn mê hơn phân nữa. Những trận pháp xung quanh tiếp tục chịu tổn hại, nháy mắt chỉ còn bốn trận pháp chủ ở bốn hướng vẫn đang cố chống đỡ. Những tu sĩ từ tam cảnh trung kỳ trở lên nhìn hung thú mặt người thân rắn đằng trước, đáy mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Đây là phải hung thủ ngũ cấp dưới đáy biển. Nhìn khắp toàn bộ Vân Mộng Thập Bát Châu cũng chưa từng nghe thấy có hung thú mặt người thân rắn, cao ngàn dặm thế này. Nếu không phải chân pháp vẫn còn thì hơi thở hung thú thả ra cũng có thể đánh chết hết đám người dưới tam cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 105, ếch ngồi đáy giếng. Đừng nói nhảm nữa. Lão nhị, lúc này kiếm phần thiên của huynh có thể rút rồi. Trọng Hoa cười lạnh một tiếng, chân dẫm lên liên hoa bảo tọa đi ra khỏi phạm vi trận pháp của thuyền đại hải tượng, nước biển ngập tràn cứ nghiêng ngã ồ ra nhường cho vị tu sĩ áo đỏ một con đường sát phạt. Thực lực yếu nhất thì ở lại chăm sóc tiểu sư muội. Khuôn mặt tái nhợt yêu dị của Mặc Khí hiện lên một tia hưng phấn kèm theo chút bạo ngược khi thấy máu tanh. Thân hình y quỷ dị xuất hiện vài trăm mét rồi rút ra kiếm phần thiên có lửa cháy màu đen. Kiếm ý tận trời, lửa cháy màu đen tựa như muốn đem tất cả nước biển thiêu sạch, kiếm xông thẳng về hướng Trúc Long mà đi. Trúc Long vốn còn đang lười biếng híp nửa mắt, thấy Mặc Khí rút kiếm phần thiên ra, Trọng Hoa dẫm lên liên hoa bảo tọa mang khí thế như núi cao đổ xuống muốn trấn áp nó. Nó lập tức hoảng sợ, vội vàng thu đuôi lại, nổi giận lôi đình quát, kiếm phần thiên. Liên hoa bảo tọa. Các ngươi không phải con kiến hôi. Kiếm phần thiên, kiếm như tên, có thể đốt cháy trời đất, là thanh kiếm nghịch thiên. Liên hoa bảo tọa cũng là pháp khí thiên biến vạn hóa. Đám tu sĩ vốn còn đang đau khổ cố gắng chống đỡ thì lại bị tiếng trống giận của Trúc Long làm trực tiếp hôn mê. Chỉ có mấy tu sĩ tam cảnh trung kỳ, hậu kỳ của khí tông, vô cực tông còn tỉnh táo. Lý Trường Hỷ, chăm sóc tốt cho tiểu sư muội của ta. Trên tay Lang Tấn xuất hiện thanh mang kiếm, người đã nhằm thẳng về phía Trúc Long. Đại nhân cẩn thận, ta nhất định chăm sóc tốt cho tiểu nương tử. Lý Trường Hỷ nhìn bong tàu khắp nơi đều có tu sĩ hôn mê, sắc mặt trắng bệch, gắt gao giữ chặt cánh tay Khương Tự. Khương Tự thấy tay gã run như điên, duỗi tay vỗ vỗ gã, nói, đừng sợ, các sư huynh của ta đều rất lợi hại. Ánh mắt đám người Trương Thiên Hải dại ra nhìn về phía ta tu sĩ trẻ tuổi đang đại chiến cùng Trúc Long bên ngoài, lửa cháy ngập trời, nước biển sôi trào, nơi nơi đều là sóng to gió lớn. Trúc Long ăn đau bạo ngược tạo ra sóng gió động trời. Cái đuôi rắn màu đỏ lửa hất một cái khiến ngày đêm đảo điên, trắng đen không thể phân rõ. Đồng tử mọi người co rụt lại, tuyệt vọng nhìn sóng lớn đang đánh úp qua, thuyền đại hải tượng như một tờ giấy yếu ớt bị ném giữa đáy biển. Đám người Trương Thiên Hải, Hải Lan Châu phun ra một búng máu, lập tức hôn mê. Nguyệt Ly bế Khương Tự lên, đáy mắt hiện lên ánh sáng màu vàng. Chỉ thấy những nơi ánh sáng vàng đi đến nước biển bỗng bình lặng, con thuyền vững vàng hơn, người mặc cá khắp biển như bị giữ chặt lại. Ngay cả Trúc Long cách đó không xa cũng bị ánh sáng vàng kìm chân, lập tức bị kiếm phần thiên chém cho một đao, liên hoa bảo tọa bay qua làm nó máu thịt mơ hồ, còn bị kiếm thanh mang đâm vào đau đến tê tâm liệt phế. Tê tâm liệt phế, chỉ sự đau khổ tột cùng khi trải qua một việc gì đó. Ô ô, Chúc Cửu Âm chảy hai hàng nước mắt, đau quá đi. Khám tu sĩ này thật khủng bố, nó còn chưa thành niên đâu, đây chính là bắt nạt tiểu Trúc Long rồi còn gì. Nó không chơi, không thèm chơi nữa. Nó khóc kìa. Khương Tử mắt tinh nhìn thấy, nói. Lý Trường Hỷ suýt nửa té xỉu, tế ra thiết kiếm hộ thân, đứng trong phạm vi hộ thân pháp khí mỹ nhân phiến của Khương Tử, run run nói, tiểu nương tử nhìn lầm rồi, Trúc Long sẽ không khóc đâu. Má ơi, kia chính là Trúc Cửu Âm thượng cổ, chủ cửu u, vô cùng hung hãn, trước nay chỉ có người khác khóc trước nó, Trúc Long mà khóc á. Đùa gì thế? À, Khương Tử khẩn trương nắm chặt tỷ thủy châu trên tay, đi về phía trước hai bước làm Lý Trường Hỷ sợ tới mức trái tim suýt ngừng đập. Tiểu nương tử, đừng làm ta sợ, ta đi chỉ như pháo hôi, kia chính là rồng. Là rồng đấy. Lý đại nhân sợ đến mức giọng nói run run, lắp bắp. A tứ, muội ở tại trên bong tàu, chờ bọn huynh về. Một lời của Nguyệt Ly khóa chặt nước biển trong hư không. Đầu ngón tay bắn ra một chiếc lá nguyệt quế. Chiếc lá nguyệt quế kia dừng trên bong tàu, nháy mắt đã biến thành một gốc cây nguyệt quế non. Cây non nhanh chóng ra lá mầm rồi lập tức lớn lên thành một gốc cây nguyệt quế cực to. Lá nguyệt quế ung tùm mang mùi hương thấm lòng người, đồng thời cũng đem nước biển khắp nơi cùng với uy áp từ tiếng gầm gừ của Trúc Long ngăn bên ngoài. Thuyền đại hải tượng lập tức bị hơi thở của cây nguyệt quế bao phủ biến thành một không gian độc lập. Lý Trưởng Hỷ há hốc miệng nhìn cây nguyệt quế che trời bảo vệ người trên thuyền, kinh ngạc tới mức tròng mắt như sắp rớt xuống, ngực run lên phập phồng, Nguyệt đại nhân quá, thương mại mạnh. Một chiếc lá nguyệt quế mà còn mạnh hơn trận pháp tiêu tốn vô số linh lực bao người của khí tông. Lý Trường Hỷ nào đã gặp qua đạo thuật thần kỳ như vậy bao giờ, chỉ cảm thấy mấy tháng ngắn ngủi này cứ như mộng ảo, mở ra một cánh cửa thế giới hoàn toàn mới vậy. Trời ơi, trước kia gã kiến thức hạn hẹp cỡ nào cơ chứ, đúng là ếch ngồi đáy giếng, thế mà lại đi sùng bái mấy thế gia tu tiên ở Phủ Lan Châu, Phủ Trung Châu. Không ngờ núi Thanh Vụ Sơn nhà mới là thánh địa chân chính. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 106, Giả Đáng Thương. Sau khi trồng cây nguyệt quế bảo vệ người trên thuyền, Nguyệt Ly như tản bộ trong nước biển ngập tràn. Bên kia Trúc Cửu Âm cùng với ba người Trọng Hoa đang chiến đấu khí thế hừng hực, ai cũng chưa chiếm được phần hơn. Đuôi rắn của Trúc Long Liên Hoa Bảo Tọa đánh cho thê thảm. Long lân xinh đẹp trên người cũng bị kiếm Thanh Mang và kiếm Phần Thiên chém rơi không ít. Nó thấy Nguyệt Ly mang theo cả một thân ánh trăng bước đến, tức khắc chửi ầm lên, các ngươi bắt nạt người, các ngươi. Khương Tự và Lý Trường Hỷ vểnh tai muốn nghe lén, ai ngờ cây nguyệt quế bỗng lay động, những âm thanh khác như thể bị che giấu, không nghe được bất cứ thứ gì nữa. Ha ha ha, mi thì tính là người à. Mi chỉ là một con rắn nhỏ thôi. Ngươi nói hưu nói vượng, ta chính là Trúc Long, là rồng. Ánh mắt Nguyệt Ly lãnh đạm xa cách, ánh sáng vàng nơi đáy mắt hiện lên, thanh lãnh mở miệng, đừng. Trúc Long nháy mắt đã bị thuật ngôn linh giữ chặt, thấy đám người Trọng Hoa đạo thuật hơn người đánh qua đây, sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, khóc thúc thích hô, không đánh, không đánh, cứu mạng với, ta nhận thua, đừng giết ta. Giọng nói kia nào còn uy nghiêm vừa rồi, mềm mềm giọng sữa, rõ ràng là một con tiểu Trúc Long tuổi nhỏ. Sau khi Trúc Long khóc thúc thích xin tha, nháy mắt liền hóa thành một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, trên trán có hai cái sừng dài, đáng thương lắm lắm nhìn đám Nguyệt Ly. Đám Nguyệt Ly. Khương Tự ngây người, trên đầu nó có sừng kìa. Trên đầu rồng đều có sừng mà. Tiểu động phủ thấy Trúc Cửu Âm này là con rồng con, thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mà là con rồng con còn vị thành niên, không phải rồng trưởng thành. Bằng không nó chỉ sợ sẽ liều mạng tiếp tục ngủ say cũng phải mang tiểu Khương Tự trốn vào hư không. Nó có thể ngủ say, nhưng tiểu Khương Tự không thể chết được. Ngàn vạn năm qua, bé là người duy nhất ở bên nó. Tiểu Trúc Long bị đánh vô cùng thê thảm, đánh tàn nhẫn đến mức mặt khí cùng Trọng Hoa cũng đành ngừng tay, qua một tiếng khóc hu hu, các ngươi bắt nạt rồng. Trọng Hoa híp mắt cười lạnh nói, con rắn nhỏ nhà mi, chính mi kéo ông nội mi vào đây. Tu sĩ cả thuyền này thiếu chút nữa đã bị mi nuốt trọn. Giết mi chính là tạo phúc cho nhân loại. Mặt khí lạnh lùng chà lau kiếm Phần Thiên, đem kiếm thu vào trong cơ thể, lạnh băng nói, kẻ cản đường ta, chết. Tiểu Trúc Long run run rẩy rẩy, trong lòng lại mắng mấy tên tu sĩ này máu chó phun đầy đầu, ngoài mặt lại không dám biểu lộ ra chút nào, kẻ thức thời mới là con rồng khôn ngoan. Trọng Hoa dùng khốn long tác trói Tiểu Trúc Long lại, trực tiếp xách nó lên bông tàu, lười biếng nói, con rắn nhỏ, mang chúng ta đi tìm Lan Chi Ngọc Thụ đi. Khốn long tác, dây trói rồng. Tiểu Trúc Long như bị người dẫm vào đuôi giống, tức giận kêu lên, các ngươi quả nhiên tới đoạt thần thụ của ta. Cái gì mà gọi là của mi? Cây Lan Chi Ngọc Thụ kia vốn là thần thụ do nước để nhân trông coi. Mi bá chiếm thần thụ, nô dịch để nhân, lâu ngày lại thành của mi rồi. Trọng Hoa cười lạnh vỗ khuôn mặt nhỏ của nó. Đầu ngón tay mặt khí bốc lên ngọn lửa màu đen. Tiểu Trúc Long thấy y một lời không hợp chuẩn bị thiêu mình, sợ tới mức sắc mặt đột ngột thay đổi, không tình nguyện nói, ta mang các ngươi đi. Đám người Lan Tấn liếc nhau, trong mắt lộ ra ý cười, nếu đã tới đây rồi thì tiện đào cho Tiểu A Tứ một gốc cây Lan Chi Ngọc phụ về cũng coi như không uổng công bọn hắn bị Trúc Long đánh phun đầy máu. May mà con Trúc Long nay tuổi còn nhỏ, bọn hắn lại có đến 4 người, bằng không quả thật sẽ phải lật thuyền trong mương. A Tứ, đi, Tam Sư Huynh mang muội đi đào thần thảo Linh Chi đi. Trọng Hoa cười tủm tỉm bế Tiểu Khương Tự lên, kết quả chạm vào vết thương, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch. Tam Sư Huynh, thổi thổi sẽ không đau nữa. Nội tâm Khương Tự vô cùng cảm động, trước kia còn cảm thấy Tam Sư Huynh hư lắm, không ngờ Huynh ấy cùng Nhị Sư Huynh biết bé thích Linh Hoa Linh Thảo mà liều mạng giúp bé tìm, không ngại trêu chọc Trúc Long. Tiểu Đề Cơ vươn tay nhỏ, ôm Tam Sư Huynh tiêu sái phóng khoáng, ngọt ngào nói, các Sư Huynh đối xử với A Tứ tốt. A Tứ cũng muốn đối tốt với các Sư Huynh. Khuôn mặt mặt khí lạnh băng âm trầm tràn ngập lệ khí tiêu tan bớt. Lan Tấn cười hiền lành. Đáy mắt Nguyệt Ly vốn xa cách giờ cũng phai nhạt đi vài phần. Lý Trường Hỷ xoa xoa khóe mắt, bỗng nhiên cảm thấy thật thương mại đau lòng cho bản thân, đau lòng vì mình không có Sư Huynh. Tiểu Trúc Long đột nhiên qua một tiếng khóc hô, ta không có cha mẹ, ta cũng không có Sư Huynh, ta còn không có muội muội đáng yêu. Mọi người! Một con rồng chủ của cửu U Như Mi còn giả đáng thương. Khương Tự thấy nó khóc thê thảm bỗng nghĩ đến kiếp trước của mình, dù nó mạnh mẽ đến đâu thì cũng vẫn cô độc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 107, Rồng Chính Trực. Khương Tự vỗ vào tay Tam Sư Huynh, đứng xuống bom thuyền. Lấy hộp ngọc đựng gạo Long Nha từ trong túi bách bảo ra đưa cho Tiểu Trúc Long, nói, đừng khóc, gạo Long Nha này cho mi, mi đem nó gieo xuống, chờ nó lớn, mi sẽ có gạo Long Nha để ăn rồi. Tiểu Trúc Long nghe vậy, suýt nữa không thể tin được lỗ tai mình, gạo Long Nha. Đồ ăn Long tộc bọn nó thích nhất. Trời ạ! Sao có thể? Gạo Long Nha đã sớm tuyệt tích cơ mà. Tiểu Trúc Long nhìn người phàm khoác áo hồng nhạt trước mặt. Tự nhiên thấy bé đáng yêu vô địch. Tiểu Trúc Long ngơ ngác nhìn gạo Long Nha gần như trong suốt trong hộp ngọc, nội tâm không khỏi vui sướng muốn bay lên trời, đi, ta mang các ngươi đi tìm Lan Chi Ngọc Thụ, nếu là có gạo Long Nha ăn, ai còn thèm trong một cái cây. Ta cũng không ngốc. Khương Tự lộ ra hai lúng đồng tiền ngọt ngào. Lý Trường Hỷ vẻ mặt dại ra đi theo phía sau đám Nguyệt Ly tìm Lan Chi Ngọc Thụ, dời ơi, gạo Long Nha là cái gì thế? Lan Chi Ngọc Thụ lại là cái gì vậy? Sao đã cái gì cũng chưa nghe qua như này? Khương gia tiểu nương tử sao lại có đồ Trúc Long thích ăn? Rốt cuộc đây là khí vận nghịch thiên gì thế này? Tiểu Trúc Long lấy được gạo Long Nha đã sớm tuyệt tích vui mừng nhét vào trong động khư của mình, sau đó mang theo đoàn người Khương Tự đi về chỗ trung tâm của thế giới nhỏ tìm Lan Chi Ngọc Thụ. Tay Khương Tự cầm Tị Thủy Châu, đi vào thế giới đáy biển mà không khác gì lẫm trên đất bằng. Bước chân ngắn cũng cẩn lại diện váy hồng nhạt đi theo sau Tiểu Trúc Long. Tiểu Trúc Long sống cô độc đã ngàn năm, nào gặp qua một muội muội đáng yêu như vậy bao giờ, nó không khỏi nắm lấy tay bé, thấy đám người Trọng Hoa mặt khí liếc mắt cảnh cáo vẫn làm như không thấy mà còn cố tình lắc lắc cái đuôi rồng, hừ, ngoài Tiểu Khương Tự thì tất cả đều là người xấu, một đám tu sĩ hư hỏng. Nguyệt Ly đã giải thuật ngôn linh, những người mặt cả kia nhìn thấy Tiểu Trúc Long đều kinh hoàng thất thố trốn đi. Đôi mắt to đen nhánh của Khương Tự đảo qua đảo lại, quay sang hỏi Tiểu Trúc Long, Tiểu Trúc Long ca ca, huynh không có nhà à? Sao lại xuất hiện ở nước để nhân thế? Nơi này đều là nước biển, không thích hợp với con rồng vi phong lẫm lẫm như huynh đâu. Tiểu Trúc Long bị đám người Trọng Hoa mặt khí đánh mặt mũi bầm dập, đến Long Lân cũng nhìn thấy tơ máu,